đêm bao nhiêu cành để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh. Mà em nó đang khó, bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng trên ai quá thèm. Em phải ước bao nhiêu câu và em phải nên bao nhiêu đau để mím môi đón nơi mắt anh lời chia tay. Mà anh nào có lỗi, lỗi do em không giữ được người, vậy tay cho anh đừng anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Lần cuối chẳng muốn yêu kêu trái tim người người mong anh. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Dù em đi yêu anh mãi đến từng tế bào, bụi kia sao bay vào mắt làm khuấy mi rưng rưng đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng mặn trong mắt em thôi. làm quên